Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, Lôi Đình Chi Tháp phát huy. Bình thường huyễn linh nữ yêu đều là một đám mỹ lệ động người thiên sứ, có được như mộng ảo cánh chim. Các nàng ưa thích ca múa, vui sướng giống như tinh linh. Thế nhưng khi chiến đấu lên huyễn linh nữ yêu, so ác ma còn đáng sợ hơn. Ác ma cũng sẽ có sợ hãi, cũng sẽ sợ hãi tử vong. Thế nhưng mà huyễn linh nữ yêu chỉ cần phát động công kích, chỉ cần không có nhận được lui lại mệnh lệnh, các nàng cũng là làm việc nghĩa không được chùn bước. Thiêu thân lao đầu vào lửa xông lên Viêm Dương cứ điểm. Không có cường đại thủ đoạn công kích, huyễn linh nữ yêu hoàn toàn coi như bằng vào nhân mạc đem Viêm Dương kết giới đụng ra một cái lỗ. Thủng ra tới, oanh, theo Viêm Dương kết giới xuất hiện vết nứt, vô số huyễn linh nữ yêu trực tiếp theo kết giới khe nứt nặn đi ra sau. Phiêu phù ở Viêm Dương cứ điểm trên không phi thuyền cũng phát huy. Từng cái huyền tinh đại pháo đều là do Đạp Thiên Cường giả điều khiển. Bằng vào huyền tinh cường đại năng lực phóng ra năng lượng sóng, uy lực thập phần cường đại, mấy trăm cái huyền tinh đại pháo đồng thời phát huy, rậm rạp chằng chịt huyễn linh nữ yêu đại quân, bị thanh lý ra từng khối trống rỗng khu vực, xông vào kết giới huyễn linh nữ yêu nhất thời chia làm hai phái. Trong đó một sóng tiếp tục công kích Viêm Dương cứ điểm, một cái khác sóng trực tiếp hướng trên bầu trời phi thuyền phóng đi. Mất đi kết giới bảo hộ, Viêm Dương cứ điểm liền toàn bộ bại lộ tại huyễn linh nữ yêu phía trước. Xa xa xem cuộc chiến huyễn đồng vũ, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Ở sau lưng nàng còn đứng ở 10 cái huyễn linh nữ yêu. Những cái này huyễn linh nữ yêu sau lưng cánh chim so hắn nàng phổ thông huyễn linh nữ yêu muốn mỹ lệ nhiều, các nàng đều là tứ dực huyễn linh nữ yêu. Huyễn linh nữ yêu cánh chim cùng thiên sứ không đồng nhất. Thiên sứ cánh chim chính là lông vũ, mà huyễn linh nữ yêu cánh chim càng giống chính là hồ điệp cánh. 10 phần mỹ lệ, vỗ lên, còn lập lòe mỹ lệ hào quang. 10 cái có được tứ dực huyễn linh nữ yêu. Đó chính là 10 cái có được thiên địa càn khôn thực lực huyễn linh nữ yêu. Mà Viêm Dương cứ điểm, có được thiên địa càn khôn thực lực chỉ có Thánh Tuyết Tiên. Huyễn linh nữ yêu xông lên phi thuyền, cùng trên phi thuyền đế quốc binh sĩ triển khai chém giết. Càng nhiều huyễn linh nữ yêu đều hướng Viêm Dương cứ điểm nội bộ phóng đi. Vừa lúc đó, Viêm Dương cứ điểm toát ra từng tòa lóe ra lôi điện thần tháp. Đây là Lôi Đình Chi Tháp. Thấy như vậy một màn, huyễn đồng vũ đồng tử trong chớp mắt phóng đại, toàn bộ lui lại. Huyễn đồng vũ trực tiếp la lớn, nhận được mệnh lệnh huyễn linh nữ yêu một tổ ong hướng Viêm Dương cứ điểm bên ngoài bay đi. Thế nhưng mà đã muộn, thần tháp đã bổ sung năng lượng hoàn thành, thần lôi trời giáng, vô số đạo thần lôi đem toàn bộ thiên không đều phong tỏa, rậm rạp chằng chịt huyễn linh nữ yêu giống như một đám con muỗi bị người dùng thuốc sát trùng phun. Một cái, giống như trời mưa giống nhau, từng cái một theo trên không trung rớt xuống. Huyễn linh nữ yêu thân thể 10 phần nhẹ nhàng, coi như theo trên không trung rớt xuống, cũng sẽ không bị ném chết. Thế nhưng Lôi Đình Chi Tháp công kích uy lực quá lớn, rớt xuống huyễn linh nữ yêu cơ bản bị Lôi Đình Chi Tháp một lần công kích liền cho giết. Liền chỉ dựa vào may mắn không có chết, cũng là hấp hối, bị phía dưới nhìn chằm chằm đế quốc binh sĩ, cầm lấy vũ khí từng cái một chém thành thịt vụn. Chiến tranh liền là như vậy tàn khốc, nghĩ muốn sống sót, lại không thể có thương hoa tiếc ngọc ý nghĩ. Huyễn linh nữ yêu tuy rằng mỹ lệ, thế nhưng chỉ cần huyễn linh nữ yêu hơi hơi có thể hoạt động, nàng sẽ nghĩ hết biện pháp đem trước mắt tất cả địch nhân giết sạch. Đế quốc binh sĩ lúc bắt đầu lúc còn muốn bắt huyễn linh nữ yêu tù binh, thế nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện cái này không được quá hiện thực. ngươi dù cho chém đứt huyễn linh nữ yêu tứ chi, nàng cũng có thể dùng miệng tươi sống cắn chết ngươi. Không có bất kỳ một cái huyễn linh nữ yêu ngoan ngoãn làm tù binh. Chiến đấu bên trong huyễn linh nữ yêu rất giống Diệp Tâm Trần kiếp trước zombie, không giết chết phía trước địch nhân cũng sẽ không dừng tay. Làm sao có thể? Thánh Long Đế Quốc làm sao có thể có nhiều như vậy phi thuyền, huyễn tinh đại pháo, thậm chí là lôi đình chi tháp? Huyễn Đồng Vũ quả thật khó mà tin được. Hiện tại tập kết tại Viêm Dương cứ điểm Thánh Long Đế Quốc thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn Mạn Đà La Đế Quốc lôi thần cứ điểm. Huyễn linh nữ yêu mặc dù tại Tử Vong Hoa Hải, thế nhưng các nàng thông tin tuyệt đối không bế tắc. Căn bản các nàng hiểu thông tin, lôi thần cứ điểm với tư cách là Mạn Đà La Đế Quốc phòng ngự Bỉ Mông Đế Quốc kiên cố nhất cứ điểm, có thể kiên trì mấy ngàn năm không ngã, toàn bộ đều dựa vào cái kia mấy mười chiếc phi thuyền. Còn có vài tòa lôi đình chi tháp, trên trăm cái huyền tinh đại pháo, thêm lên một cái thiên địa càn khôn cường giả tọa chấn. Thế nhưng nơi này Viêm Dương cứ điểm đâu này? Nhìn bầu trời một chút thượng xuất hiện mấy trăm chiếc phi thuyền. Còn có mấy không rõ ràng lắm huyền tinh đại pháo. Đem tất cả đều tính cả, tối thiểu nhất đều có hơn 1.000 cái a. Đến mức càng thêm chân quý lôi đình chi tháp. Liếc nhìn lại, Viêm Dương cứ điểm khắp nơi đều là lôi đình chi tháp. Nàng cũng biết Thánh Long Đế Quốc chỉ có một tòa lôi đình chi tháp, vẫn là tại Thánh Long Thành, chính là với tư cách là đế quốc hoàng đế vinh diệu nhất biểu tượng. Thế nhưng mà trước mắt rậm rạp chằng chịt lôi đình chi tháp là cái gì quỷ? Huyễn Đồng Vũ coi như suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Diệp Tâm Trần có được phục chế năng lực. Chỉ cần hắn đem bên ngoài đồ vật mang vào cửu tiêu tháp thế giới, chỉ cần vật này đẳng cấp không cao hơn cửu tiêu tháp thế giới thừa nhận phạm vi, liền có thể vô hạn phục chế bất kỳ vật gì. Nếu như không phải là bởi vì Thánh Tuyết Tiên bỏ ra vô số đan dược mới bồi dưỡng được mấy mười vạn đạp thiên cường giả, nhân lực hữu hạn, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng cũng có thể sẽ đem lôi đình chi tháp số lượng thêm lên vài lần, thậm chí gấp mấy chục. Các vị, các ngươi đều là trong thần điện cứng lực lượng, trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại. Tới năm người đi với ta đánh chết Thánh Tuyết Tiên, còn lại toàn bộ giết sạch toàn bộ Viêm Dương cứ điểm. Theo Huyễn Đồng Vũ ra lệnh một tiếng, cùng ở sau lưng nàng thiên địa càn khôn cường giả trực tiếp xuất thủ, phiêu phù ở chỗ cao nhất trên phi thuyền. Thánh Tuyết Tiên ăn mặc một thân đế bào, vẻ mặt mãn nguyện nằm nghiêng tại rộng rãi trên ghế rồng. Thánh Tuyết Tiên nhìn như không đếm xỉa tới, thế nhưng mà nàng ánh mắt một mực chú ý toàn bộ chiến trường. Theo Thánh Tuyết Tiên từng cái một ra mệnh lệnh thẳng, trên phi thuyền phụ trách truyền đạt chỉ lệnh thiên quan, không ngừng vung vẩy lấy trong tay lệnh kỳ, theo lệnh kỳ huy vũ. Từng đợt mang theo tiết tấu tiếng trống trận vang vọng toàn bộ chiến trường. Theo tiếng trống trận vang lên, đế quốc binh sĩ không ngừng biến ảo trận hình. Thấy được tại Huyễn Đồng Vũ dưới sự dẫn dắt, vài đạo khí thế cường đại theo sát phía sau, đang tại hướng Thánh Tuyết Tiên đài chỉ huy bay đi. Kiếm thị bay trận, Thánh Tuyết Tiên uống một hơi cạn sạch trong tay rượu, khẽ kêu nói. Hơn 1.000 kiếm thị, giống như lưu tinh giống nhau, theo bốn phía hội tụ một chỗ, trong chớp mắt một cái cường đại vạn kiếm đại trận trực tiếp hình thành. Tại 12 kiếm chủ dưới sự chỉ huy, vạn kiếm đại trận nhất thời đem toàn bộ phi thuyền cho bao phủ lại. Lần trước 12 kiếm chủ bố trí xuống vạn kiếm đại trận, cùng Diệp Tâm Trần đánh một trận. Lúc ấy các nàng đại đa số đều là tam trọng thiên trái phải cường giả. Trừ Diệp Tâm Trần cái kia biến thái, bất kỳ nhập đạo cường giả bằng vào vạn kiếm đại trận, các nàng cũng có thể rằng co một cái. Theo Thánh Tuyết Tiên đan dược không ngừng cung cấp, mỗi ngày đều đem những cái kia cực phẩm đan dược. Khi cơm ăn, những cái này kiếm thị không ngừng có người đột phá. Hiện tại cái này mấy ngàn kiếm thị chung, đại đa số đều đạt tới tông sư đỉnh phong. Thậm chí đã có mấy trăm cái đạt tới nhập đạo thực lực. Chỉ bất quá các nàng không có nhập đạo đỉnh phong. Bằng không thì ăn càn khôn vô cực thần đan, liền cầm giữ có mấy trăm cái thiên địa càn khôn cường giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.